Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 61, ngày thứ 61 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Niệm trở về, cô thấy Lục Thư Nghiễn và Kiều Kiều đang nói chuyện với nhau. Có chuyện gì vậy? Cô tò mò nhìn cả hai. Nghe thấy tiếng Tư Niệm, Kiều Kiều giật mình nhận ra mình đã nói chuyện hơi quá, không dám nhắc lại những gì vừa nói trước mặt bà chủ. Cô ấy vội vàng nhận chìa khóa xe từ tay Tư Niệm, cười ngượng ngùng rồi chạy đi lấy xe. Tư Niệm nhìn theo bóng Kiều Kiều với vẻ khó hiểu. Khi cô và Lục Thư Nghiễn ngồi vào ghế phụ, anh vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Kiều Kiều. Đặt tay lên vô lăng, anh từ từ hỏi, em không nói với trợ lý của em về công việc của anh sao? Tư Niệm, hả? Cô còn đang ngẩn người chưa hiểu ý Lục Thư Nghiễn thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Kiều Kiều, chị Niệm Niệm, không có gì đâu, em chỉ vừa nói với Tiểu Lục là làm bạn trai của chị phải thật thà, đàng hoàng thôi hả he he. JPG Tư Niệm, cô khẽ giật mí mắt khi thấy Kiều Kiều gọi anh bằng hai chữ là Tiểu Lục, sau đó có vẻ cô đã hiểu ra vấn đề, em không nói với cô ấy. Tư Niệm nghiêm túc đáp, hơi cúi cằm, đâu phải thông tin cần thiết gì. Cô ấy chỉ biết anh là bạn trai em thôi, em còn phải nói gì nữa. Sau đó Tư Niệm lại thấy lời Kiều Kiều nói cũng có lý. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn vẻ sốc, khẽ nhướng mày hỏi ngược lại. Hay là anh không muốn thật thà, đàng hoàng? Nhìn Tư Niệm đang hỏi câu khó trả lời, Lục Thư Nghiễn đành cười khổ, anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói. Anh có bao giờ không thật thà đâu. Tư Niệm tỏ vẻ hài lòng, cô nắm dây an toàn, tựa lưng vào ghế cười. Buổi hẹn vẫn diễn ra theo kế hoạch, hai người ăn tối xong lại đi xem phim. Tuy không phải ngôi sao nữ nổi tiếng, nhưng vì thường bị nhận ra, Tư Niệm ra ngoài vẫn đeo khẩu trang. Hai người đợi phim chiếu được một phút mới lèn vào rạp trong bóng tối. Xem được một lúc thì thấy phim có tiết tấu chậm, cốt truyện cũ kỹ, không hay lắm. Tư Niệm thấy mắt díp lại, ngủ thiếp đi được nửa phim. Khi tỉnh dậy thì phim đã kết thúc, đang chiếu nhạc chủ đề và credit. Cô cựa mình, phát hiện đầu mình tựa vào vai Lục Thư Nghiễn, sờ cằm may mà không si ít, ảy nước miếng. Cuối cùng tìm ra kẻ xấu chưa? Là ai vậy? Dù ngủ quên nhưng Tư Niệm vẫn có trách nhiệm với vé xem phim của mình nên hỏi. Lục Thư Nghiễn cũng thấy phim chán, chỉ có cái đầu sù sù tựa trên vai mới khiến anh thấy 120 phút ngồi đây đáng giá. Đáp. Tìm ra rồi, là người mặc đồ trắng đó. Tư Niệm, ồ, một tiếng, gật đầu. Xem phim xong đã gần 12 giờ, các cửa hàng trong khu thương mại đã bắt đầu đóng cửa. Tư Niệm nắm tay Lục Thư Nghiễn, hai người lại đi dạo một lúc. Dưới ánh trăng dịu dàng, Tư Niệm không chịu đi đàng hoàng, cứ leo lên bệ hoa đi theo đường thẳng rồi lại nhảy xuống. Một tay Lục Thư Nghiễn nắm tay cô để giữ thăng bằng, sợ cô ngã, nhìn cô nhảy nhót. Tư Niệm giang hai tay, càng đi càng thấy thăng bằng tốt hơn. Ánh mắt Lục Thư Nghiễn không rời khỏi Tư Niệm. Anh biết tại sao mình thích Tư Niệm, cũng biết trước đây tại sao mình đề nghị chia tay, nghĩ rằng hai người không thể đi đến cuối cùng. Ngay từ đầu, người anh thích là cô gái như chú thỏ nhỏ vô tình ngã vào lòng anh rồi bật dậy ấy, chứ không phải một người bạn gái luôn che giấu tính cách thật, không có cá tính, lúc nào cũng ngoan ngoãn và dịu dàng. Anh luôn cố tìm trong con người cô những dấu vết của thuở ban đầu khi hai người mới bên nhau, nhưng thời gian càng trôi, những dấu vết ấy càng hiếm hoi, anh càng không tìm thấy, cô càng giấu kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi anh không biết phải làm sao nữa, không biết vấn đề nằm ở đâu. Tư Niệm lần này đi được một đoạn dài trên mép hoa viên hẹp, cho đến tận cuối. Cô vui vẻ nhảy xuống, Lục Thư Nghiễn đưa tay ôm lấy Tư Niệm đang bước tới trước theo quán tính, rồi hỏi. Còn đi nữa không? Tư Niệm thấy trên đường xe cộ và người đi bộ đã thưa thớt. Đêm đã khuya, liền lắc đầu. Thôi, về thôi, Lục Thư Nghiễn khẽ nhướng mày, giọng đầy quyến rũ. Về đâu? Tư Niệm nhìn vẻ mặt của Lục Thư Nghiễn, thấy anh cố tình hỏi vậy, cô liền vòng tay qua vai anh. Anh nghĩ về đâu? Hai người quấn quýt nhau mãi mới mở được cửa vào nhà. Bên trong áo khoác của Tư Niệm là chiếc áo hai dây màu trắng. Sau khi xác định hai ngày tới cô không có lịch chụp hình đặc biệt nào, những nụ hôn của Lục Thư Nghiễn dài khắp cổ và xương quai xanh trắng mịn của cô. Tư Niệm xê, ắn môi đê, ới, lúc đầu không muốn để mình phát ra tiếng, nhưng cuối cùng vì đòn tấn công quá mãnh liệt, cô đã không giữ được thế thủ. Những tiếng nấc nghẹn kéo dài đến tận nửa đêm. Sau đó Tư Niệm thấy đàn ông đôi khi thật không đáng tin, hơi hối hận vì đã chấp nhận quan hệ chính thức. Trước đây khi chưa chính thức, anh chăm sóc cô rất tốt. Một phần lý do khiến cô động lòng là vì được chăm sóc chu đáo. Vậy mà giờ vừa mới chính thức, đã bắt đầu lộ bản chất rồi. Đến khi được bế ra khỏi phòng tắm, Tư Niệm vẫn còn hơi khó chịu. Cô có thể cảm nhận được người đàn ông này đêm nay đã thực sự thỏa mãn, nên nói. Lục Thư Nghiễn, anh chẳng đàng hoàng gì cả, cũng chẳng thật thà, anh là cỗ máy vô tình bị chi phối bởi bản năng. Chỉ biết hành hạ một tuyệt thế giai nhân yếu đuối như em. Em thất vọng về anh lắm, Lục Thư Nghiễn, anh đành phải kiểm tra kỹ lại, rồi cẩn thận bôi thuốc mỡ. Tư Niệm nhìn dáng vẻ cúi đầu bôi thuốc của anh, khẽ chu môi. Lần sau không được thế nữa. Kể từ khi chính thức trong quan hệ, Lục Thư Nghiễn không còn như trước kia chỉ đến vào tối thứ hai, thứ tư, thứ bảy nữa. Anh gần như ngày nào cũng đến, chuyện có phục vụ hay không, phục vụ thế nào phần lớn đều do Tư Niệm quyết định. Kiều Kiều thường xuyên đến đón Tư Niệm đi làm đều bắt gặp Lục Thư Nghiễn, rồi chỉ biết thầm cảm thán một câu thật khéo tính toán và ăn bám, vừa xác định quan hệ đã dọn đến ở, tiết kiệm được cả tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà ở thành phố B đắt thế, chắc tiết kiệm được kha khá. Lục Thư Nghiễn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của cô trợ lý nhỏ của Tư Niệm khi nhìn mình, nhiều lần muốn nghiêm túc giới thiệu bản thân, nhưng lời đến miệng lại thấy khó nói ra được, đành nuốt xuống. Chỉ là người khác giới thiệu anh thôi, trong thời gian dài như vậy mà chưa có, bắt anh tự giới thiệu mình với một cô trợ lý vừa mới tốt nghiệp đại học. Thôi kệ vậy, Tư Niệm không định can thiệp vào mối quan hệ giữa Lục Thư Nghiễn và Kiều Kiều. Cô thậm chí còn thấy vui khi nghe Kiều Kiều thỉnh thoảng gọi. Tiểu Lục, đến cuối tháng, bài phỏng vấn của cô trên tạp chí truyền thống đã được đăng tải. Hiện nay, báo giấy truyền thống cũng có tài khoản mạng xã hội nên độc giả rất đông. Chuyên đề, từ toái niệm đến Tư Niệm, được thực hiện rất tốt. Trong cuộc phỏng vấn, Tư Niệm chia sẻ về quãng thời gian làm người mẫu từ khi còn đi học khiến nhiều người xúc động. Cô cũng nhấn mạnh rằng thành công của mình phần lớn là nhờ may mắn và cơ hội, không dám đưa ra lời khuyên cho người khác vì cảm thấy mình chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi câu trả lời đều khiêm tốn, chân thành, không khoe khoang hay giáo điều. Nhiều người đặc biệt chú ý đến câu trả lời của Tư Niệm về tình trạng tình cảm. Khi được phóng viên hỏi về chuyện tình cảm hiện tại, Tư Niệm trả lời là độc thân, nhưng sau đó còn bổ sung thêm, không loại trừ khả năng sẽ bắt đầu một mối tình mới với người phù hợp vào thời điểm thích hợp. Bài phỏng vấn ghi lại chính xác từng lời của cô. Cộng đồng mạng vốn là những người nhạy bén và thích soi chữ nghĩa nhất. Khi đọc những dòng này, họ dường như đã ngửi thấy điều gì đó bất thường. Câu nói này nghe như có chuyện gì đó rồi. 1. Theo kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm của tôi, người độc thân thường chỉ trả lời là độc thân là xong. Nếu còn bổ sung thêm câu đó thì chắc chắn 8-9 phần đã có người trong tim, chỉ là chưa công khai thôi. Đúng vậy, trước đây trong phần bình luận có người hỏi cô ấy về khuôn mặt đỏ ửng như hoa đào có phải đang yêu không? Những lần trước cô ấy luôn nhanh chóng phủ nhận tin đồn tình cảm, nhưng lần này lại không trả lời những bình luận đó. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi. À, thuốc bổ, làm sao vợ tôi có thể đã có người chọn được chứ? Toái niệm là vợ tôi, là người vợ duy nhất của tôi. Không chịu nổi, ai đó đi đánh thức người trên kia dậy đi. Không phải hồi 19 tuổi đã từng theo đuổi con nhà giàu ở trường, sau đó còn hẹn hò với đại gia sao? Tò mò lần này là ai? Cũng tò mò, không biết là đại gia hay siêu đại gia. Cười CS. Chị Niệm của chúng ta không bao giờ thỏa hiệp vì tiền đâu. Trong khi đó, phía bên kia màn hình điện thoại, Tư Niệm đọc được những bình luận của cư dân mạng sau khi bài phỏng vấn được đăng. Sao họ có thể nhạy bén đến mức nhìn ra cô có chuyện chỉ từ một câu nói thêm sau khi tuyên bố độc thân như vậy? Thôi được, đúng là có thật. Quả nhiên ánh mắt của cư dân mạng rất tinh tường. Tư Niệm nhìn hàng vạn bình luận này, lại bắt đầu do dự xem có nên công khai mối tình của mình không. Trước đây, cô không công khai mối quan hệ vì không có nhiều người hỏi, cảm thấy có phần giả tạo. Nhưng giờ đây, khi có nhiều người bắt đầu thảo luận và hỏi về chuyện này, việc phản hồi một chút cũng không có gì sai. Cô không cần phải nói cụ thể về người yêu, Lục Thư Nghiễn cũng không thích đối mặt với ống kính và rất chú trọng đến sự riêng tư. Chỉ cần xác nhận rằng cô đang trong một mối quan hệ yêu đương, không phải là người độc thân, là đủ. Từ Niệm đang chống cằm suy nghĩ, nhưng may mắn là chuyện này không có thời gian giới hạn, cô có thể phản hồi bất cứ lúc nào. Lục Thư Nghiễn những ngày gần đây lại đi công tác ở một thành phố khác trong nước. Gần đây, công việc của anh rất bận rộn, khi không ở bên nhau, hai người mỗi tối đều gọi video cho nhau. Từ Niệm hiện rất thích gọi điện, để Lục Thư Nghiễn ở đầu dây bên kia cùng cô ngủ rồi mới tắt máy. Lại một cuộc gọi video dài, Lục Thư Nghiễn nói rằng anh sẽ về thành phố B vào ngày kia. Từ Niệm nằm trên giường, đeo tai nghe, vừa nghe Lục Thư Nghiễn nói về kế hoạch công việc của anh, vừa thỉnh thoảng một tiếng để thể hiện rằng mình đang lắng nghe. Cô chưa đánh răng, nằm trên giường ăn dâu tây, rồi nhớ ra điều gì đó và bàn bạc với người ở đầu dây bên kia. Đúng rồi, gần đây em muốn công khai mối quan hệ. Lục Thư Nghiễn, công khai mối quan hệ. Đúng vậy, Từ Niệm tỏ ra rất tự hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là người rất thẳng thắn, không bao giờ giả vờ độc thân để lừa dối fan. Cô không phải là idol cũng không diễn xuất để tạo scandal. Tình trạng tình cảm không quyết định sự nghiệp của cô, nên việc công khai cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chịu trách nhiệm với anh cũng là chịu trách nhiệm toàn bộ. Không thể nào đã yêu mà còn phải giả vờ không yêu trước công chúng, thật là thiệt thòi cho đối phương. Từ Niệm vẫn tiếp tục nhai, nhưng không cần công khai ai là người yêu, chỉ cần đăng một trạng thái, cho biết em đã có bạn trai, không còn độc thân là được. Lục Thư Nghiễn nghe đến đây thì cười nhẹ, em công khai anh là ai cũng được. Để tránh cho trợ lý nhỏ của cô cứ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Từ Niệm lại cắn một quả dâu tây cho vào miệng, nhai nhai rồi nói. Thôi đi, em sợ anh muốn nổi tiếng, lợi dụng độ hot của em. Lục Thư Nghiễn, Từ Niệm lật người nằm sấp trên giường, nghe thấy sự im lặng của Lục Thư Nghiễn khiến cô cảm thấy thú vị, nhìn vào màn hình điện thoại thấy gương mặt của người đàn ông. Vậy thì như vậy nhé, ngày mai em sẽ đăng trạng thái công khai, mặc dù không có gì cần anh chuẩn bị. Nhưng anh vẫn có thể chuẩn bị tâm lý một chút. Lục Thư Nghiễn chỉ biết cười. Được, hai người lại trò chuyện cho đến khi Từ Niệm đi rửa mặt rồi đi ngủ. Lục Thư Nghiễn lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của Từ Niệm trong ống nghe. Đợi một lúc rồi mới tắt điện thoại. Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau, Từ Niệm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tối qua lúc nói chuyện với Lục Thư Nghiễn, khi ngủ quên, cô đã quên tháo tai nghe ra. Sáng sớm tai nghe bỗng vang lên tiếng chuông khiến cô giật mình tỉnh dậy, cảm giác như linh hồn sắp thoát ra ngoài. Từ Niệm mở to mắt, lập tức ngồi dậy trên giường. Cô tháo tai nghe ra, cảm thấy tai có chút đau, quả thật, đeo tai nghe để trò chuyện khi ngủ không phải là thói quen tốt. Sau đó, cô nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ rưỡi sáng, cuộc gọi đến từ Tưởng Nhất Hàm. Hôm nay cô không có việc gì, có thể ngủ nướng một chút. Nhưng Tưởng Nhất Hàm giờ này đã đi làm, nên mới gọi cho cô. Giữa những người bạn thân, việc gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin WeChat thường chỉ xảy ra khi có chuyện quan trọng, khẩn cấp, hoặc vừa quan trọng vừa khẩn cấp. Từ Niệm nhấc máy, alo, chuyện gì vậy? Tưởng Nhất Hàm đi thẳng vào vấn đề. Cậu lên hot search rồi, cậu mau xem đi. Nghe Tưởng Nhất Hàm nói mình lên hot search, tim Từ Niệm chợt thắt lại. Sáng sớm thế này có thể là tin gì chứ? Cô vội mở ứng dụng ra và thấy tin đứng đầu bảng xếp hạng sáng nay. Nghi vấn lộ chuyện tình cảm, Từ Niệm hôn đắm đuối người đàn ông bí ẩn trong bãi đỗ xe ngầm. Cách chương.